Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, phần 574. Chương 574 kinh tình Nam Dương, bố Nam Nhĩ, buông ra người quỷ tay cấm bôi nhỏ vệ đội. Chúng ta vệ đội trừ bỏ một cái chết bạn trai cũ, một cái hai ngày trước bán đứng rớt giả tình nhân, không còn có bất luận cái gì boyfriend. Đừng hạt bịa đặt độc quả phụ, nghiêm túc sao, vệ đội cũng liền chết quá hai cái không xứng trước tình nhân đi. Nơi nào đạt đến, bố Nam Nhĩ, bụng dạ khó lường, cố ý hãm hại vệ đội phòng livestream đem Cát Y mụ phù thủy cùng Trần Văn Triệu đề phòng nhìn đến. Rành mạch, dày đặc làn đạn, Cát Y mụ phù thủy. Trần Văn Triệu nếu cố ý nếu vô tình mà chia làm hai nơi mặc kệ âm ngoan, A Thuận Thiên Sư, trước. Đối ai xuống tay, một người khác đều có thể đủ lập tức cung cấp chi viện. Âm hàn hơi thở dừng ở gương mặt sườn, chẳng sợ không có quay đầu lại. Vệ ếch cũng biết chính mình cùng bố Nam Nhĩ là như thế nào cái không xong tình cảnh, nhưng mà đem Cát Y mụ phù thủy. Trần Văn Triệu kiêng kỵ thu ở đáy mắt, vệ ếch nguyên bản muốn đem bố Nam Nhĩ ném ra động tác đột nhiên một sửa. Thả không đề cập tới độc quả phụ, tà pháp sư ấn tượng, Cát Y mụ phù thủy cùng Trần Văn Triệu một tướng An Thuận Thiên Sư đương thành tàn nhẫn độc ác tà thuật pháp sư, tất không thể miễn mà sẽ đối hắn sinh ra sợ hãi. Mà loại này kiêng kỵ, sợ hãi ở Nam Dương người truyền giáo đặc thù cốt truyện tuyến đối hắn có lợi, sẽ luyện chế tà quỷ pháp sư, ở thường nhân trong mắt xưa nay khó có thể cân nhắc. Tâm cơ thâm hậu, VX hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này. Ở làm việc khi, dựa theo chính mình thói quen làm, không đi cùng Cát Y mụ phù thủy Trần Văn Triệu công đạo phó bản nhắc nhở tin tức là như thế nào. Tới bọn họ hai cái Nam Dương pháp sư, chính mình liền sẽ não bổ ra giải thích hợp lý. Hơn nữa, bố Nam Nhĩ muốn dẫm lên tuyến diễn kịch. Ở đây hội diễn nhưng không ngừng nó một cái, ý niệm chợt lóe mà qua. A Thuận Thiên Sư trên mặt đã không có nửa điểm tức giận. Quá mức sắc bén mặt mày chỉ thấm ra một chút âm trầm. Kia phân âm u thoảng qua, đảo mát liền trầm ở A Thuận Thiên Sư u hồng đôi mắt chỗ sâu trong. Hắn chuyển thành vẻ mặt cười như không cười, đối phía sau Lệ Quỷ Mạc danh dung túng bộ dáng. Bố Nam Nhĩ gợi lên hắn tóc dài, còn nói hắn càng tốt ăn. Hắn cư nhiên không có tức giận, mà là trở tay cầm huyết oán tình quỷ hoành ở chính mình bên hông. Tay dừng ở Cát Y mụ phù thủy. Trần Văn Triệu trong mắt, trực tiếp thành A Thuận Thiên Sư, bất kể điểm mấu chốt. Thao túng huyết hoán nợ tình quỷ tốt nhất chứng cứ, ngay sau đó. Rắn rết tâm địa A Thuận Thiên Sư đối với sau lưng huyết hoán nợ tình quỷ nghiêng đầu. Hắn nồng đậm tóc bạc theo thon dài cổ chảy xuống. Tuổi trẻ Thiên Sư đĩnh bạt mũi cơ hồ cùng huyết hoán quỷ chóp mũi tương đề. Hơn nữa hắn đáp ở bố Nam Nhĩ trên cổ tay ngón tay. Một màn này cũng dị thường, tình thâm chậm rãi, chỉ liền Cát Y mụ phù thủy Trần Văn Triệu đều nhìn đến ra A Thuận Thiên Sư dụng tâm bất lương thâm tình chân thành. Ngay sau đó, bọn họ liền nghe được A Thuận Thiên Sư sâu kín mà không nhanh không chậm mà đối Kim Đồng Sự nói: ta tương đối ăn ngon. Chúng ta chính là có hợp đồng, đương nhiên so mặt khác đồ vật hào, ngươi cũng không nghĩ ta bị mặt khác đồ vật ăn đi, buổi sáng bắt được pháp khí, lại cho ta dùng dùng, vệ ếch kiêu căng nói rơi xuống. Thượng một giây còn ở lòng đầy căm phẫn phòng livestream, ngoặc kép chấm hỏi, thảo, vệ ếch đầy ngữ khí. Hoàn toàn chính là cha nam ở khủng bố phó bản áp bức luyến ái não tình nhân ngữ khí, như thế nào như vậy vừa nghe, vệ đội thật sự có điểm độc quả phụ tà pháp sư thiên phú. Ở phòng livestream, Cát Y Mụ Phù Thủy cùng Trần Văn Triệu đều thấy không rõ thị giác góc chết. Tóc bạc thanh niên cùng huyết tinh lệ quỷ mắt phong đan sen. Người trước không chút nào che giấu chính mình trói lọi khiêu khích ý vị đều là ở diễn kịch. Trạng thái không rõ huyết oán, bốn năm nhĩ, cho hắn khấu cái độc quả phụ tên tuổi. Vậy đừng nghĩ vệ ếch sẽ làm hắn hảo quá. Bốn năm nhĩ, hoặc là hiện tại liền trở mặt, bại lộ quái dị bản tính. Đem chính mình lúc trước hư tình giả ý diễn diễn phá hư, hoặc là duy trì bị bao túng lừa gạt nợ tình quỷ gương mặt già. Đem pháp khí giao cho vệ ếch trong tay. Vệ thiên sư hô hấp gần trong gang tấc, thanh niên ngón tay thon dài đã nhìn như ái muội, kỳ thật cực có uy hiếp mà khấu ở bốn năm nhĩ xương cổ tay thượng. Bốn năm nhĩ không biết đánh nơi nào đạt được cái thứ hai pháp khí. Liền quấn quanh ở nó ngón tay gian, tóc đen nam quỷ ánh mắt lập lòe, hắn, khuôn mặt ở huyết quang ấn chiếu hạ. Càng thêm nguy hiểm, vệ ếch làm tốt nháy mắt mở ra địa quan ấn. Triệu hoán âm đem vương tiểu nha chuẩn bị, nhưng mà ở tóc bạc thiên sư khóe môi độ cung mang ra công kích tính kia nhất sát. Huyết vụ ánh sáng nhạt chung, bốn năm nhĩ, ngón tay một trọn. Cái thứ hai quái dị hơi trầm xuống pháp khí quải tới rồi vệ ếch trên tay, đương nhiên. Ta thân ái thiên sư tình nhân, huyết oán tình quỷ tơ lụa mềm nhẹ thanh âm chui vào mọi người trong. Tai, ngươi nếu như bị người khác ăn, ta sẽ thực tức giận, leng keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch, đạt được đuổi quỷ pháp khí Nam Dương Ma Cốt Phù. Nên pháp khí nhưng rời đi một lần mãnh quỷ phòng ác linh công kích. Đồng thời triệu hoán không biết Nam Dương hộ pháp âm linh. Cảnh cáo, nên pháp khí gặp quá quý thuận hào nguyền rủa ô nhiễm. Thỉnh tiểu tâm sử dụng. Phó bản nhắc nhở bắn ra một khắc. Bố Nam Nhĩ, đối với vệ ếch kéo ra một tia thâm tình sung sướng mỉm cười. Nó hoàn toàn không cho vệ ếch ném ra pháp khí cơ hội. Kỳ dị trường chỉ cùng phó bản nhắc nhở đồng bộ gắt gao phản bao lấy vệ ếch ngón tay. Làm cái thứ hai pháp khí gắt gao nắm chặt ở vệ ếch trong tay, khoảnh khắc. Một ý niệm hiện lên vệ ếch trong óc. Trách không được, bốn nam nhĩ, dễ dàng như vậy liền từ bỏ đệ nhị dạng pháp khí. Cái này pháp khí bị nguyền rủa qua, tựa hồ là hoàn toàn có thể suy đoán đến vệ ếch ý tưởng. Mang theo huyết quang bố nam nhĩ làm cho Cát Y Mụ Phù Thủy. Trần Văn Triệu mặt, dị thường thâm tình về phía trước, cúi người, kéo vệ ếch tay, đặt ở bên môi một hôn. Vì ngài phục vụ, ta thiên sư đại nhân, Cát Y Mụ Phù Thủy. Trần Văn Triệu không kịp đối này quái dị người quỷ tình duyên phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Một trận ồn ào tiếng vang đánh thuyền hành lang mặt khác một đầu truyền đến. Trong phòng ba gã pháp sư nháy mắt quay đầu. Bọn họ đồng thời nhìn về phía thuyền phòng ngoại một cái nhận chi ở nháy mắt hiện lên. Hủ Thi Dương, Lâm, Hoàng Một Điền còn có mặt khác tay đấm đều bị diệt trừ. Nhưng là bọn họ làm ra động tĩnh quá lớn. Này một tầng khoang thuyền có nhân thủ bị kinh động. Có người truyền giáo muốn nơi nơi đi. Quý Thuận Hào tay đấm nhóm so bình thường tình huống càng thêm cảnh giác. Bọn họ đến mau chóng thoát ly cái này đại tàn sát phòng. À Thuận Thiên Sư. Trần Văn Triệu vội vàng mở miệng. Vệ ếch không chờ hắn nói xong. Đã ném ra bố nam nhĩ. Bước nhanh tới rồi thuyền phòng mặt khác một bên. Dựa tường địa phương. Giây tiếp theo. Vệ ếch trực tiếp xách lên tàn phá bàn gỗ bạo lực hướng thuyền phòng tường ngăn một tạp cũ Quý Thuận. Hào trung hạ đẳng khoang thuyền phòng, chỉ là đơn giản mà dùng tấm ván gỗ làm tường ngăn. Kiên cố độ xa xa không đủ, một tiếng trầm vang. Tường ngăn bị vệ ếch đánh vỡ, cách vách thuyền phòng xuất hiện ở mọi người trước mắt, vệ ếch đi đầu. Từ phá trong động lắc mình chui vào Hủ Thi Dương Lâm tới tìm bọn họ. Những người khác khả năng biết Dương Lâm cuối cùng tới thuyền phòng hào. Bọn họ lại trực tiếp từ trong phòng đi ra ngoài. sẽ nghênh diện đụng phải điều tra tay đấm. Nhưng nếu từ mặt khác thuyền phòng đi ra ngoài, tới tìm Dương Lâm, tay đấm nhóm tạm thời sẽ không chú ý tới bọn họ này đó. Bình thường, người Trần Văn Triệu, Cát Y Mụ Phù Thủy không nghĩ tới A Thuận Thiên Sư nói tạp tường liền tạp tường. Sửng sốt nửa giây mới nhanh chóng đuổi kịp, ở bọn họ chuyển rời đến cái thứ hai thuyền phòng khi. Vệ ếch ngón tay hơi rũ, liền nhau hẹp hòi thuyền trong phòng. Còn có một cái đen nhánh tiểu âm phòng, đồng dạng một sợi tà hương khói bị vệ ếch thu được địa quan ấn, tạp phá tấm ngăn. Bạo lực xâm nhập mặt khác thuyền phòng, liên tục thẳng tắp xuyên qua mấy gian phòng, đem bất đồng phòng, hành khách, quấy nhiễu đến hoặc thét chói tai, hoặc hoảng loạn chạy ra phòng. Mặt khác thuyền phòng người sôi nổi mở cửa ra tới xem xét trước sau bất quá vài phút. Khoang thuyền hành lang đã bị vệ ếch đảo loạn, hỗn loạn. Vệ ếch, Cát Y Mụ Phù Thủy, Trần Văn Triệu, bố Nam Nhĩ trà trộn vào ầm ĩ người đôi, cút ngay. Tế ngươi lão mẫu, đều tránh ra, bị lấp kín Quý Thuận tay đấm tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Ở thuyền hành lang mặt khác một đầu chửi bậy không dứt. Xôn xao quá lớn, vệ ếch hướng tới thuyền hành lang chỗ ngoặt triệt thời điểm. Đã nghe được càng nhiều tay đấm nhóm di động thanh âm. Chưa cho bất luận cái gì tay đấm chú ý tới chính mình cơ hội. Vệ ếch mượn thời cơ này, chuyển rời đến bên trên khoang thuyền. Vừa lên đi, vệ ếch tầm mắt lập tức hướng phía sau quét bốn Nam Nhĩ, còn ở sau người, Cát Y Mụ Phù Thủy. Trần Văn Triệu biến mất, Cát Y Mụ Phù Thủy. Trần Văn Triệu không có thể đuổi kịp vệ ếch hành động. Bọn họ không biết là bị nhốt ở phía dưới thuyền hành lang trong đám người. Vẫn là giữa đường thay đổi phương hướng, vệ ếch mới vừa trở về đi rồi một bước. Bố Nam Nhĩ liền vớt trụ hắn eo, ngăn đón hắn hướng này một tầng khoang thuyền một gian thuyền phòng thối lui. Vệ thiên sư, lạnh lùng phi người dòng khí nhẹ nhàng xẹt qua. Bố Nam Nhĩ trên người huyết quang khẽ nhúc nhích, mang theo vệ ếch trực tiếp trồng rỗng xuyên qua một phiến cửa phòng. Hắn ở vệ ếch bên tay ý có điều chỉ địa đạo. Không cần như vậy vội vã cấp những thứ khác ăn luôn. Tóc bạc thiên sư bị mang nhập thuyền phòng. Một khác, một đạo thong thả, quen thuộc pháp sư thân ảnh thượng tầng này khoang thuyền, đang như có như không pháp tiếng chuông đánh tấm ván gỗ ngoài cửa trải qua. Cao gầy, người lương pháp sư, ở khoang thuyền cửa thông đạo ngừng lại. Làm người sờn tóc gáy nhìn trộm cảm xẹt qua, vệ ếch bí mắt rất nhỏ nhảy hạ. Người lương pháp sư đã cùng vệ ếch ở Quý Thuận Hào bất đồng thời gian tuyến. Đánh không ngừng một lần giao tế, hủ thi Dương Lâm thù hận giá trị đồng bộ. Người lương pháp sư thù hận giá trị tự nhiên cũng sẽ đồng bộ. Người lương pháp sư, quỷ dị trình độ so hủ thi Dương Lâm cao nhiều. Nó tựa hồ ở tiến vào này phiến không gian khi, liền đã nhận ra con mồi hơi thở. Chẳng sợ không có nhìn đến bất luận cái gì khả nghi dấu vết, cũng ở thuyền hành lang dừng lại không trước, mắt thấy người lương pháp sư ở thuyền hành lang chung một gian, thong thả mà nhìn quét. Phòng livestream trái tim nhảy đến càng thêm mau. Vệ ếch cùng bố Nam Nhĩ cùng áo vàng pháp sư chỉ cách một đảo thuyền phòng cửa gỗ. Huyết quang lụa mỏng bao vây lấy thiên sư bóng người. Lúc này, bố Nam Nhĩ bỗng nhiên nghiêng đầu, ở tóc bạc thiên sư trên cổ cắn một ngụm huyết oán tình quỷ bén nhọn hàm răng lâm vào thanh niên cơ. Báp, một chút máu tươi chảy ra, nhiễm tới rồi quái dị trên môi. Phó bản cảnh cáo nháy mắt bắn ra, ở vệ ếch trở mặt một khắc trước, bố Nam Nhĩ liếm đi răng phong tanh ngọt mê người vết máu. Hướng tóc bạc thiên sư không tiếng động nói, thu, điểm, lợi, tức, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic, hết chương.